Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 531, Chu truyền bá bạo hòa. La Mạch cùng Goyer hiện tại muốn làm một món đồ như vậy sự tình. Đây cũng là một cái khổng lồ công trình. Chỉ bất quá, tại làm chuyện này đồng thời, La Mạch trong lòng cũng thoáng có chút buồn vô cớ. Nói thật, hắn tại cảm thấy bộ phim này sẽ đập đến 10 phần to lớn đồng thời. Cũng ở đây tâm lý có không ít tiếc nuối. Tiếc nuối địa phương ngay tại ở hắn nghĩ tới rồi Hoa Hạ điện ảnh. Hoa Hạ điện ảnh, sẽ có dạng này to lớn điện ảnh xuất hiện sao? Sẽ có dạng này một chút có được hoàn chỉnh thế giới xem. Lại có to lớn fan quần. Có thể tại toàn thế giới không huyền niệm chút nào công hãm rất nhiều vé bán điện ảnh sao? Liền xem như hắn Nhạc Phi tuy nhiên cũng chỉ là dự định đánh thành thượng hạ lưỡng bộ. Căn bản không khả năng đánh thành một bộ kéo dài thật lâu hệ liệt điện ảnh. Mà những thứ khác phim nhựa thì càng khỏi phải nói. Địch Nhân Kiệt mặc dù bây giờ tại làm, nhưng cái này bộ phim nhựa người Mỹ có thể hay không mua chướng. Nói thật, liên quan tới điểm ấy, La Mạch trong lòng không chắc, từ khác trong lòng không có lực lượng. Mọi người đối với bộ phim này chỉ có thể là hy vọng, nhưng cũng không thể đem lời nói quá vẹn toàn. Với lại Địch Nhân Kiệt cũng chỉ là một bộ tác phẩm, còn xa xa không có Mỹ quốc những này siêu cấp anh hùng sức ảnh hưởng cường đại. Kỳ thực, Trung Quốc 5.000 năm văn hóa bắt nguồn xa, dòng chảy dài, rực rỡ phi thường, mênh mông văn minh sử trong, có sách vở hạo phồn rất nhiều cố sự. Chỉ là bởi vì khuyết thiếu đủ cường đại điện ảnh công nghiệp cùng thật nhiều điện ảnh người xem. Những vật này mới vô pháp thực hiện. Cũng sẽ không khả năng Mỹ quốc như thế. Chỉ có mấy trăm năm điều ti lịch sử. Điện ảnh phim truyền hình cũng nên đi xào Âu Châu lịch sử cơm nguội. Không phải vậy liền không có đầy đủ tài liệu. Hoa Hạ một bộ Sơn Hải Kinh thì có bao nhiêu cố sự. Sau các loại thần thoại, phong thần đại chiến, đại náo thiên cung, bảo liên đăng, vô số cố sự đều đặt ở tại đây đâu. Chỉ là không có biện pháp lấy ra sử dụng thôi. Huống chi, những năm gần đây, tại Internet tiểu thuyết làm vật trung gian nỗ lực dưới, Cửu Châu Chí biểu hiện ra một cái 10 phần hoành đại. Chủng tộc phân minh, logic nghiêm mật thế giới quan. Cái thế giới này xem cùng D&D không kém cạnh. Chỉ là không có quá lớn quần chúng cơ sở thôi. Phật bản thị đạo bắt đầu lại xây dựng ra Trung Quốc thần thoại hệ thống. Theo Hồng Quân truyền đạo đến Tây Du đại chiến. Đây đều là đã hoàn chỉnh mà to lớn hệ thống thế giới. Chỉ tiếc, chúng ta không có kỹ thuật như vậy. Cho dù có kỹ thuật như vậy cùng điều kiện cùng tiền tài hỗ trợ. Đánh ra đồ vật, mọi người không trả nợ cũng làm theo không tốt. La Mạch tâm tình có chút nặng nề. Nếu có một ngày, hắn cũng có cường đại linh cảm, đồng thời bắt đầu càng nhìn rõ hơn thăm dò đến phía tây đám mê điện ảnh điểm G. La Mạch liền sẽ thử nghiệm đem những này khổng lồ truyền thuyết chậm rãi quay thành phim. Tuy nhiên vậy cũng là một ngày kia, mà không phải hiện tại. Nhưng bây giờ, hắn ngoại trừ xây dựng siêu phàm đại chiến Batman bên ngoài. Chuyện trọng yếu nhất tình. Cũng là để cho mình đã có khung xương Nhạc Phi chậm rãi huyết nhục đầy đạn. Có được chân chính bác kích bầu trời đích năng lực. La Mạch ở chỗ này nỗ lực chuẩn bị siêu phàm đại chiến Batman sự tình. Say rượu 2 tuần thứ tư số liệu cũng đã chậm rãi hiện ra ở mọi người trước mắt. Cái thứ tư chu bắt đầu. Lúc này say rượu 2 tại toàn thế giới đại bộ phận địa phương chiếu phim. Chưa nói tới là nỏ mạnh hết đà. Nhưng ở phòng chiếu bên trên. Đích xác có rất lớn một bộ phận tiềm lực đã bị ép khô. May mắn, tại về sau say rượu 2 dư luận có chỗ tăng trở lại. Cái này khiến điện ảnh phòng chiếu ít nhiều có tốt một chút chuyển. Dạng này một chút chuyển biến tốt đẹp để cho toàn bộ phim nhựa cũng có tiếp tục kéo dài chiếu phim. Đi xuống lực lượng, một tuần này, say rượu 2 ở China đại lục tại 4 ngày phổ thông chiếu phim thời gian bên trong bắt lại 37.100. ngàn nhân dân tệ phòng chiếu, tại sau 3 ngày cuối tuần trong, hết thảy đạt được 40.300 ngàn nhân dân tệ phòng chiếu. Chu phòng chiếu vẫn là bắt lại 7.740 vạn nhân dân tiền. Cái này phòng chiếu đã đem phòng chiếu bảng bảng xếp hạng đầu vị trí nhường cho những thứ khác phim nhựa. Nhưng là, một tuần đạt được 7.740 vạn nhân dân tiền phòng chiếu. Nếu như đổi lại còn lại điện ảnh cùng còn lại đạo diễn lời nói, cũng vẫn sẽ cảm thấy cái này phòng chiếu thành tích đã rất tốt. Tuy nhiên đặt ở Say Rượu Hai Thượng Diễn, cùng Gravity các loại điện ảnh phòng chiếu, vậy căn bản không thể so sánh nổi. Cứ như vậy Say Rượu Hai đi qua tuần thứ tư chém giết về sau, ở China đại lục lấy được tích lũy 7.51 ức nhân dân tệ phòng chiếu. Phòng chiếu vẫn là đột phá 700 triệu người dân tiền. Đến cuối cùng nhất hẳn còn có thể đột phá 800 triệu người dân tiền. Nhưng là đột phá 1 tỷ nhân dân tệ vậy là không có khả năng. Say Rượu Hai cũng trở thành rồi La Mạch lại một bộ đại lục phòng chiếu đột phá 700 triệu người dân tiền điện ảnh. Ở nơi này trong một tuần, Say Rượu Hai ở nước Mỹ tiếp theo chiếu phim, chịu đến một chút dư luận nghịch tập ảnh hưởng. Say Rượu Hai phòng chiếu cũng coi như không có xuống hàng quá nhiều. Đan Chu vẫn bắt lại 1.370 vạn Mỹ kim phòng chiếu. Để cho Say Rượu Hai Bắc Mỹ tính gộp lại phòng chiếu đạt đến 1.44 ức đô la. Đến cuối cùng nhất hạ vẽ thời điểm, hẳn là có thể cầm tới 1.5 ức Mỹ kim. Nhưng muốn lấy được 200 triệu đô la là không có khả năng. Liền xem như dạng này, Say Rượu Hai phòng chiếu cũng vẫn là vượt qua tất cả những người khác đạo diễn đối với người Mỹ. Mà nói ngoại ngữ phiến, đạt đến một cái độ cao mới, cũng đã trở thành La Mạch lại một bộ Bắc Mỹ phiếu phòng đột phá 100 triệu Mỹ kim điện ảnh. Một tuần này tích lũy lại đến, Say Rượu Hai cuối cùng tại toàn cầu lấy được 48.200 ngàn Mỹ kim tổng phòng chiếu. Toàn thế giới tính gộp lại phòng chiếu đạt đến 5.6 ức đô la. Điều này cũng làm cho vượt qua La Mạch dự đoán 5.5 ức Mỹ kim toàn cầu cuối cùng phòng chiếu. Say Rượu Hai tại phòng chiếu lên biểu hiện tuyệt đối không tính là kinh diễm, nhưng có thể dùng hữu kinh vô hiểm để hình dung. La Mạch khi nhìn đến một tuần này Say Rượu Hai phòng chiếu về sau, trong lòng cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Bất quá, hắn lại cảm thấy vẫn không tệ. Cho đến tận này, hai bộ Say Rượu đã chiếm được 9 ức Mỹ kim toàn cầu tính gộp lại phòng chiếu. Đây là một cái rất khủng bố sổ tự. Người cũng không thể quá dục cầu bất mãn. La Mạch suy nghĩ kỹ một chút từ khác bởi vì địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy đã chiếm được tích lũy hơn 300 triệu đô la phòng chiếu thời điểm loại kia phảng phất nghe được nhân loại lên bờ hòa tinh như thế thần kỳ biểu lộ. Ở trong lòng thầm suy nghĩ, Say Rượu Hai phòng chiếu kỳ thật vẫn là rất tốt. Muốn nhiều ngẫm lại lúc trước quay chụp Thất Tình Tam Thập Tam Thiên thời đại. Niên đại đó, 30 triệu nhân dân tệ phòng chiếu liền có thể nói một bộ phim nhựa thành công. La Mạch cũng bình tĩnh lại, an tâm học tập, an tâm viết kịch bản, chuẩn bị mở điện ảnh. Cùng lúc đó, La Mạch cũng nhận được trong nước tin tức truyền đến, Me Love From The Star chính thức lên bờ Hồ Nam Vệ Thị. Bộ này phim truyền hình La Mạch cuối cùng cho chính là một cái cố sự hệ thống. Đem kịch bản đại cương bày ra ném cho những chuyên nghiệp đó biên kịch đoàn đội. Những chuyện khác La Mạch cũng không có để ý tới. Chỉ là có mấy người yêu cầu không cần nước, không nên quá cầu huyết. Tại dạng này yêu cầu phía dưới, Me Love From The Star chụp tốc độ tương đối nhanh. Vô dụng quá nhiều thời gian bộ này phim truyền hình liền xuất hiện. Hơn nữa còn là chủ đà quảng cáo La Mạch biên kịch. Tuy nhiên La Mạch cái tên này, tại gần nhất Say Rượu Hai kém dư luận phong ba bên trong có chút nguy hiểm. Nhưng tất cả mọi người vẫn tin tưởng cái tên này. Dù sao, coi như Say Rượu Hai dư luận không tính quá tốt. Nhưng ít ra, La Mạch những thứ khác phim nhựa đều không được gánh. Với lại bộ phim này cũng chỉ là bởi vì có La Mạch đạo diễn mới có thể để cho mọi người cảm thấy có chút thất vọng mà thôi. Cho nên tất cả mọi người đang đợi Me Love From The Star chính thức đầu truyền bá. Bất quá, tại đầu truyền bá trước đó, mọi người trung gian cũng vẫn là có một ít đối lập băn khoăn. Có chút lo lắng bộ này mang câu thơ chất lượng. Với lại lúc nghe là Chu truyền bá về sau, tâm lý càng là cảm thấy có chút buồn bực. cho rằng Chu Truyền Bá căn bản không phù hợp Hoa Hạ kịch TV thị trường. Rất nhiều tiếng chất vấn cũng xuất hiện, chẳng lẽ bọn họ thật cảm thấy mình phim truyền hình có thể duy trì mọi người một tuần xem một lượng tụ nhiệt tình. Hồ Nam Vệ Thị trước đó Tân Bạch phát ma nữ truyện đã sập tiệm a. Ta muốn cái này đầy đủ nói rõ một ít vấn đề. Nhưng bây giờ lại tới một cái Chu Truyền Bá không khiến người ta đã nghiền. Như vậy, ta muốn, cho dù bộ này Me Love From The Star biên kịch là La Mạch, ta cũng không nguyện ý mua chướng. Cho dù là La Mạch phim truyền hình, ta muốn tại Chu Truyền Bá kiểu mẫu trước mặt, khả năng cũng không chiếm được lợi ích. Lần này Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty thì không nên hợp tác với Hồ Nam Vệ Thị. Đây là một buổi họp loạn kéo kịch TV đài truyền hình. Hơn nữa còn muốn chuẩn bị đồ bỏ Chu Truyền Bá hình thức. Đây không phải cố tình làm người buồn nôn sao? Bộ này phim truyền hình, tựa hồ vẫn giảng người ngoài hành tinh. Đây không phải vô nghĩa sao? Các ngươi cảm thấy, tại một cái lấy gia đình bà chủ là chủ yếu người xem ngọn nguồn trong quốc gia. Người ngoài hành tinh phim truyền hình, cũng sẽ có rất nhiều người xem. Mặc kệ các ngươi tin hay không, dù sao ta là không tin. La Mạch biên kịch năng lực là mạnh, nhưng đoán chừng không có mạnh đến tình trạng này. Rất nhiều phụ diện dự đoán tại trên Internet, ùn ùn kéo đến. Không coi trọng Me Love From The Star người cũng là càng ngày càng nhiều. Mãi cho đến 2013 năm ngày 26 tháng 10. Saturday, Me Love From The Star tại Hồ Nam Vệ Thị chính thức phát hình tập 1. Hồ Nam Vệ Thị phát huy trước sau như một buồn nôn truyền thống. Đem tập 1 giả thành 2 tụ phát ra. Tuy nhiên Me Love From The Star một tụ có hơn 60 phút đồng hồ. Giả thành hai tụ cũng còn có thể đối phó được. Tuy nhiên phụ diện đánh giá rất nhiều. Cũng có rất nhiều người nói phải dùng không nhìn Me Love From The Star đến làm chống lại Hoa Hạ Chu Truyền Bá kịch thủ đoạn. Nhưng Me Love From The Star đầu truyền bá buổi tối đó, xếp hàng dẫn đầu vẫn là đạt đến 1,8%. Cái này xếp hàng dẫn đầu cùng ngày tại cả nước bài danh thứ hai. Cùng ngày đến xem kịch TV người cũng không ít ôm không quá cảm thấy hứng thú. Cũng là tùy tiện nhìn một chút ý tứ. Ban đầu, nhưng là đang phát ra Đại Minh Năm Gia Tĩnh giữa sự tình, mẹ nó. Không phải đô thị kịch a. Đây là tình huống gì? Rất nhiều người cũng không dằn được khí. Nhất định muốn cầu nhảy rồi. Nhưng vẫn miễn cưỡng kiên trì nổi. Kiên trì như vậy hạ xuống. Bọn họ liền phát hiện mình đã không có cách nào từ nơi này bộ phim truyền hình bên trong rút ra. Hồ Nam Vệ Thị Yêm cắt bản tập 1. Trung Hán Lương vai trò ngoại tinh nhân ở China sinh sống hơn 500 năm. Trở thành một cái giáo sư. Mà Lưu Thi Thi vai trò nữ nhân vật chính. Là nhân dân cả nước đều truy đuổi siêu cấp minh tinh. Thế nhưng là người này IQ có vấn đề. 10 phần 10 phần 2. Bất học vô thuật. Khiến cho người nhức cả trứng. Hai người ở giữa phát sinh gặp nhau. Rất nhanh, mọi người cũng cảm giác được bộ này kịch TV mị lực. Các loại mâu thuẫn bắt đầu xuất hiện. Trung Hán Lương nói mình 3 tháng về sau liền muốn rời khỏi địa cầu. Thế nhưng là rời đi địa cầu trước đó. Hắn nhưng lại gặp tuy nhiên ngốc nhưng hết sức Lưu Thi Thi. Sự tình sẽ phát sinh như thế nào biến hóa? Mới mẻ độc đáo thiết lập. Câu người nội dung cốt truyện, có chút ít cầu huyết nhưng vẫn là để cho người ta cảm giác mới mẻ tiết mục ngắn. Để cho mọi người ở ngày thứ nhất phát ra về sau. Liền đau khổ chờ lấy chủ nhật phát ra Me Love From The Star tập 2. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,